Thời điểm cậu ấy tiếp điện thoại, tôi cũng ở chỗ đó, rất hiển nhiên, Lục Tư Ngữ cùng tai nạn xe cộ là không chút quan hệ, cũng đối những chuyện khác không hề biết chuyện. Chúng ta cũng không nên đối xử với cậu ấy như thế. Cố Cục vẻ mặt nghiêm túc, ta là hy vọng có thể tìm tới chút đầu mối. Tống Văn nói, tâm tình muốn phá án mọi người đều là giống nhau. Cố Cục, ngài có nghĩ qua một khả năng hay không, có lẽ Hứa Đội còn chưa kịp lưu lại tin tức cũng đã bỏ mình. Tống Văn đối nội dung điện thoại có hoài nghi, thế nhưng anh biết rõ, hỏi như vậy nói, Lục Tư Ngữ tuyệt đối sẽ không nói, mà trong này, nhất định có điều khiến Lục Tư Ngữ khó có thể mở miệng, bọn họ còn chưa phát hiện nguyên nhân. Anh hồi tưởng phản ứng khi Lục Tư Ngữ tiếp điện thoại, cùng với vẻ mặt của cậu thời điểm ở hiện trường tai nạn xe cộ, càng ngày càng xác nhận điểm này. Cố Cục thở dài nói, Hứa Trường Anh cuối cùng gọi điện thoại cho Lục Tư Ngữ, quá mức kỳ quái. Tuy nói Hứa Trường Anh đối với Lục Tư Ngữ thưởng thức rất nhiều, thế nhưng hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Trường Anh gặp phải nguy hiểm, không có gọi cho thân tín bằng hữu của chính mình, cũng không có gọi cho thủ trưởng thuộc hạ của hắn, cố tình gọi cho Lục Tư Ngữ, nguyên nhân trong này, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không thông. Tống Văn nói, chúng ta tối hôm qua thấy được hiện trường sự cố, tâm lý mọi người cũng không tốt. Chuyện này, tôi sau đó sẽ từ từ hỏi Lục Tư Ngữ. Còn chuyện Hứa Đội xảy ra tai nạn xe cộ, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho tất cả mọi người một cái kết quả, bây giờ còn có rất nhiều công tác khắc phục hậu quả còn phải làm. Cố Cục gật gật đầu, hôm nay chỉ tới đây thôi, cháu trước hết để cho Lục Tư Ngữ trở lại. Cháu cũng đi về nghỉ một chút, cụ thể, chờ Tống Cục tới đây sau đó, chúng ta lại mở họp nghiên cứu. Sáng sớm 7 giờ, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn về đến nhà. Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ dài hạn, thoạt nhìn liền như là một buổi sáng bình thường, trong thành thị ánh nắng tươi sáng như mọi ngày, nếu như không có sự kiện phát sinh tối hôm qua kia. Dọc theo đường đi, Lục Tư Ngữ vẫn luôn không nói lời nào, cậu cúi đầu, mím môi, ngoại trừ tình cờ chớp hai mắt, cả người giống như hóa đá vậy. Về đến nhà sau đó, Tống Văn ngồi ở trên ghế salon, đối Lục Tư Ngữ có chút bất đắc dĩ nói, tôi biết cậu không có làm cái gì bất lợi đối với Hứa Trường Anh, thế nhưng đối với cú điện thoại kia cậu không có tiến hành giải thích hợp lý, chuyện này ở trong thị cục xem ra, không quá hợp lẽ thường. Chuyện như vậy phát sinh ở trên người ai, có lẽ cũng sẽ là kết quả như thế này, cũng không phải là ghim cậu. Tống Văn cấp Lục Tư Ngữ giải thích, anh hy vọng không muốn bởi vì chuyện ngày hôm nay, Lục Tư Ngữ đối với những đồng sự còn có Cố Cục lòng có khúc mắc. Anh dừng một chút lại nói, cục thành phố bên này còn dễ nói, người tỉnh cục bên kia đã ở trên đường tới đây, quay đầu lại bọn họ nhất định cũng phải hỏi cậu. Anh không hy vọng Lục Tư Ngữ cùng Tống Thành đối mặt, thế nhưng cảnh sát tử vong bản thân chuyện này liền không phải chuyện nhỏ, huống chi là thân phận như Hứa Trường Anh vậy, chuyện này Tống Thành nhất định sẽ tự mình hỏi đến. Lục Tư Ngữ đầu vẫn luôn cúi thấp xuống, ngày thu nhiệt độ chênh lệch rất lớn, mặt trời mọc sau đó, nhiệt độ từ từ ấm lên, ánh nắng sáng sớm nhuộm vào cuối sợi tóc của cậu, chiếu lên gò má trắng nõn, nhưng cả người cậu lại lộ ra một loại lạnh ý. Cái cảm giác này khiến Tống Văn có chút xa lạ, anh đã không quen hai người cách xa nhau ngàn dặm như thế. Trầm mặc chốc lát, Tống Văn thở dài đứng lên nói, không quản sự tình thế nào, trước tiên rửa mặt một chút, chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Ngày hôm qua bọn họ vội vàng vụ án, sau đó liền gặp được chuyện như vậy. Trên người bọn họ đều mặc quần áo ngày hôm qua, Lục Tư Ngữ trên y phục còn lây dính một ít vết máu bên trong sự cố của Hứa Trường Anh, có chút chật vật. Tống Văn đi rửa mặt, sau đó đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn một chút, Lục Tư Ngữ tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, về tới trong phòng khách. Một lát sau, chờ Tống Văn đem cháo dùng nồi cơm điện nấu xong, trứng gà nấu xong, thời điểm dùng nồi hâm nóng sữa bò, Lục Tư Ngữ bỗng nhiên đứng dậy, đi tới phía sau Tống Văn. Tống Văn cảm giác được cậu đi tới, còn chưa kịp quay đầu lại cùng Lục Tư Ngữ nói chuyện, liền bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bị người từ phía sau ôm lấy. Lục Tư Ngữ mới vừa tắm xong, thân thể của cặp rất ấm áp, hai tay vòng qua trước người của Tống Văn chậm rãi hợp lại, lặng yên ôm anh. Cậu cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng mà ôm Tống Văn. Động tác này đem Tống Văn có chút làm sửng sốt, cho tới nay, anh đều là tương đối chủ động, Lục Tư Ngữ tuy rằng không bài xích, nhưng rất ít chủ động làm này đó, cậu hiện tại động tác này, cảm giác rõ ràng là muốn cầu hòa. Tống Văn nghĩ, rõ ràng hai người dựa vào đến gần như vậy, có thể nghe được nhịp tim lẫn nhau, nhưng anh tại sao hoàn toàn không biết người phía sau này đang suy nghĩ gì? Cái người kia hiện đang ngụy trang đến mức như là một con thỏ ngoan ngoãn, nhưng lại không biết đang có ý đồ gì. Anh hiện tại đầy đầu đều là nghĩ làm sao giúp Lục Tư Ngữ thu thập hỗn loạn, nhưng Lục Tư Ngữ lại vẫn như cũ không nói một lời. Đối với sự tình ngày hôm qua, người khác không rõ ràng, nhưng Tống Văn lại biết, Hứa Trường Anh nhất định là cùng cậu nói một chút chuyện thập phần cơ mật, bằng không Lục Tư Ngữ lúc đó sẽ không đối điện thoại di động nói, hiện ở bên cậu không có ai các thứ. Tống Văn vỗ vỗ tay Lục Tư Ngữ, anh xoay người lại nói, chờ chút, cơm nước xong lại bàn. Điểm tâm rất nhanh liền làm xong, Tống Văn bưng qua bàn, hai người mặt đối mặt ăn, nhất thời, Tống Văn liền nghĩ tới lần đầu tiên anh tới nơi này, cùng Lục Tư Ngữ ăn bữa ăn thứ nhất. Khi đó, Tống Văn liền cảm thấy Lục Tư Ngữ là có vấn đề, trên người cậu giấu đầy bí mật, hành vi bên trong có chút quái lạ. Bây giờ, hơn nửa năm trôi qua, hai người ngồi ở vị trí đồng dạng, bọn họ đồng thời trải qua nhiều chuyện như vậy, càng thêm đòi mạng chính là, anh đã không thể cứu chữa mà thích người trước mặt này. Tống Văn tự hỏi phải như thế nào cùng Lục Tư Ngữ đàm luận chuyện này, liền nên làm sao tiếp tục đi xuống điều tra. Sau đó anh liền bắt đầu cảm thấy đầu có chút nặng, mới vừa lúc bắt đầu, Tống Văn cho là do tối hôm qua thức đêm tác dụng phụ. Nhưng sau đó anh phát hiện, loại mê muội kia không giống với sinh bệnh hoặc là bị thương. Trong đầu của anh khi thì tỉnh táo, khi thì hỗn độn, cảm thấy thế giới trước mắt phát sinh ra biến hóa, đó là một loại cảm giác khiến người có chút luống cuống, anh không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hết thảy trước mắt từ tự nhiên xoay tròn, Tống Văn nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Trong cơn mông lung, vẻ mặt của người nọ lạnh lùng, trước mặt cậu sữa bò một phân cũng không nhúc nhích. Tống Văn trong lòng lạnh lẽo, hiểu rõ ra, thuốc là thừa dịp cái ông kia, thừa dịp anh phân tâm, hạ ở bên trong sữa bò. Anh cho là đó là cái ông cầu hòa ấm áp, mà Lục Tư Ngữ khi đó chỉ sợ luôn đang nghĩ, phải làm sao để vùng thoát khỏi anh. Cậu cho tôi ăn cái gì? Tống Văn khó khăn mở miệng, cổ họng của anh khô khốc, cảm giác mình đang nhanh chóng xoay tròn, cảm giác mê man làm cho anh có chút muốn nôn mửa, nhưng là cái gì cũng đều phun không ra, trong thân thể tất cả khí lực giống như đều bị hút ra, hô hấp và tim đập đều trở nên vất vả, tư duy cũng biến thành trì độn. Lục Tư Ngữ không có giải thích, cậu ngồi ở bên cạnh bàn, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, đôi mắt xinh đẹp kia lông mi buông xuống, tinh xảo giống như lúc bọn họ mới gặp vậy, khiến người khó có thể quên, nhưng lúc này trên mặt của cậu lại nửa điểm biểu tình cũng không có, ánh mắt lạnh đến cực hạn. Có trong nháy mắt, Tống Văn thậm chí cảm thấy được, Lục Tư Ngữ giống như là sát thủ lạnh lùng vô tình, cậu như là đang nhìn thi thể trên bàn chờ đợi giải phẫu, tự hỏi có nên giết chết anh hay không. Tống Văn dường như không quen biết người trước mắt này, anh đưa tay phải ra, dùng hết toàn lực muốn kéo cậu muốn đi đâu? Hứa Trường Anh hiện tại mới vừa bỏ mình, sự tình cú điện thoại kia còn không có điều điều tra rõ ràng, nếu như Lục Tư Ngữ lúc này rời đi, liền bị xếp vào đối tượng bị tình nghi, tình huống sẽ càng gây go cùng hỗn loạn hơn. Tống Văn trong đầu nghĩ đến trong này, phát hiện mình đến thời điểm như thế này, còn đang thay Lục Tư Ngữ lo lắng. Lục Tư Ngữ vẫn không có động, cũng không có cho anh bất kỳ giải thích nào. Nhìn như vậy anh, Tống Văn cảm thấy trong thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng mơ hồ đau đớn, làm cho anh nhất thời khó có thể nhận biết đến tột cùng là đại não phản ứng, hay là tác dụng của vị thuốc. Có lẽ Lục Tư Ngữ sớm liền chuẩn bị phải đi. Công tác, tiền tài, ái tình, thậm chí là sinh mệnh, cậu nguyên bản cái gì cũng không để ý. Tống Văn nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ, anh là lãnh đạo trực tiếp của cậu, là bạn ở chung của cậu, nhưng từ quá khứ đến bây giờ, Lục Tư Ngữ tự hồ chưa từng có đem anh cân nhắc đến bên trong sinh hoạt, tương lai của cậu đi. Chuyện đến nước này, cậu còn có thể không mang theo bất kỳ lưu luyến mà bước ra rời đi, dường như việc mấy tháng trước ở chung đều là giả. Tự hồ từ thời điểm gặp nhau, Lục Tư Ngữ liền không thuộc về bọn họ nơi này. Nhưng Tống Văn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, anh luôn ham muốn kéo cậu lại, hóa ra từng bước hãm sâu chỉ có anh mà thôi. Tống Văn cảm giác, trái tim chính mình như là bị thanh sắt vô tình vắt chặt, làm cho anh có chốc lát nghẹt thở. Dược hiệu phát tác, thân thể của anh cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, Tống Văn ngã xuống sàn nhà, tất cả trốn vào trong bóng tối. Chờ Tống Văn mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh phát hiện mình nằm ở trên giường phòng cho khách ở tầng 1, rèm cửa sổ bị kéo lại, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có địa phương dựa vào cửa sổ có một ít ánh sáng. Tống Văn đầu còn đang kịch liệt mà đau, trước mắt đồ vật không ngừng xoay tròn, anh thật giống chỉ là tạm thời tìm về chốc lát ý thức, muốn dãy dụ động đậy, sau đó anh phát hiện tay của mình bị còng vào. Cái còng tay còng vào tay trái của anh, ở trên giá đỡ trên đầu giường, theo động tác của anh, phát ra tiếng vang nhẹ lên. Lục Tư Ngữ chẳng hề ở trong phòng, bên ngoài truyền đến một ít âm thanh, như là có người đang tha vali đi, thanh âm kia ở trong tai Tống Văn nghe tới, như là có thứ gì ép đặt lên trên đầu óc của anh. Tống Văn nỗ lực nhìn xuống mê muội, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau đó anh nhìn thấy, chìa khóa còng tay hình như là đặt ở trên tủ đầu giường, anh nỗ lực dãy dụa đứng dậy, muốn giơ tay đi lấy chiếc chìa khóa đó. Thân thể lúc này cực kỳ nặng, liền ngay cả động động ngón tay đều phải tốn khí lực toàn thân, ngón tay Tống Văn còn không có chạm được vào chiếc chìa khóa đó, chìa khóa liền bị người đẩy ra xa một chút, cái tay kia ngón tay thon dài mà tái nhợt, anh đã từng cực kỳ quen biết. Tống Văn cố hết sức ngẩng đầu lên, anh chẳng biết lúc nào, Lục Tư Ngữ đã đi vào gian phòng, đi tới bên giường, cậu cúi đầu mím môi nhìn về phía anh, thần tình lạnh lùng mà lạnh nhạt nói, anh không nên tỉnh lại. Ở trong kế hoạch của cậu, có lẽ chính là muốn chờ Tống Văn ngủ cậu liền rời đi, hoặc là còn phải làm những chuyện khác nữa. Tống Văn bỏ qua chiếc chìa khóa đó, xoay đầu lại nhìn về phía cậu, anh nỗ lực tập trung ý thức, hỏi cậu, Lục Tư Ngữ, cậu đến cùng là muốn làm gì? Lục Tư Ngữ rốt cục vẫn là chuyển động, ngoài cửa sổ bắn vào một màn tia sáng chiếu rọi xuống, làn da của cậu như là sứ trắng thượng hạng, lông mi thật dài nhiễm thủy quang. Cậu duỗi ra một cái tay, vuốt lên hai má Tống Văn, Tống Văn có thể cảm giác được đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, có thể nghe được âm thanh quạng cu ẻ của cậu, cậu vẫn là cho anh một lời giải thích, Tống đội, anh ban đầu trực giác không có sai, tôi tiếp cận anh, tôi đi đến Nam Thành là có mục đích. Xin lỗi, tôi lừa anh, lợi dụng anh. Câu nói này như là một cái chùy băng nhận đâm vào thân thể Tống Văn, khiến máu của Tống Văn từ từ động lại. Nhưng Lục Tư Ngữ lại có một cái động tác buông con ngươi xuống, lại để cho anh nhìn thấu cậu, chỉ cần thời điểm đang nói dối, ánh mắt Lục Tư Ngữ sẽ né tránh anh, thói quen này đến bây giờ đều không thể bỏ. Dược hiệu có chốc lát bị ý chí áp chế, làm cho anh có thể như thường suy nghĩ. Tống Văn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, lạnh lùng kia là giả, vô tình là giả. Lục Tư Ngữ càng sẽ không làm thương tổn anh. Anh thở hổn hển, Đức Quảng nói, tên lừa đảo, tiểu hồ ly cậu chỉ biết lừa người, cậu nhất định là muốn đi làm chuyện gì đó nguy hiểm đi. Cậu cái gì cũng không chịu cùng tôi nói, lại hạ thuốc cho tôi, bởi vì cậu biết. Nếu như tôi thanh tỉnh sẽ không để cho cậu đi. Lục Tư Ngữ nghe được câu nói này, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, băng lạnh rút đi, ánh mắt từ từ nhu hòa xuống dưới, thay vào đó là một loại cực nóng. Thật giống muốn đem cả người Tống Văn đều phong ấn ở trong đầu. Cậu vô luận chạy đi nơi đâu, tôi đều sẽ đem cậu tìm trở về. Tống Văn trước mắt từng trận biến thành màu đen, vì bảo trì tỉnh táo, anh cố gắng kéo động còng tay, cổ tay cùng còng sắt băng lạnh ma sát lẫn nhau, vẽ ra vết thương mang máu, đau đớn sâu tận xương tủy, nhưng điều đó còn chưa đủ, ý thức đang một chút tiêu tan. Toàn bộ thế giới đều đang bị hắc ám nuốt chửng, giống như là ở trong mơ, không chân thực như vậy. Sau đó tất cả càng không chân thật, Lục Tư Ngữ cúi người hôn lên đôi môi anh. Tống Văn có thể cảm giác được xúc cảm mềm mại kia, như là chạm được vài cánh hoa dễ vỡ. Anh cảm giác mình bất cứ lúc nào đều có thể mất đi ý thức. Tống Văn muốn cũng không phải là ôn tồn nhất thời, như là có chứa ấy nấy bồi thường. Anh có quá nhiều lời cũng muốn hỏi cậu, có quá nhiều chuyện vẫn không có làm rõ. Anh duỗi ra cái tay phải còn chưa bị khóa lại, kéo chặt eo Lục Tư Ngữ. Khoảng cách giữa bọn họ dán đến gần như vậy, anh có thể cảm giác được, lúc này Lục Tư Ngữ cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, yếu ớt như là con động vật nhỏ bị thương. Sau đó Tống Văn tàn nhẫn mà cắn, anh như là cắn bể đôi môi Lục Tư Ngữ, trong cổ họng cảm thấy một tia mùi máu tanh. Người trên thân trầm thấp mà a một tiếng, lại không có định chỉ nụ hôn này, trái lại càng điên cuồng. Môi lưỡi tinh tế dày đặc xúc cảm trêu chọc thần kinh, có cái gì đó ẩm ướt dính ở trên gương mặt của anh. Hình như là nước mắt. Toàn bộ thế giới tùy theo mà nghiêng đi, xoay chuyển, Tống Văn trong đầu hỗn độn, nhất thời không biết là hiện thực hay là mộng cảnh. Liền là giấc mộng kia, liền là một tòa biệt thự kia. Đó là hiện trường vụ án 519. Mưa rầm rầm dưới đất, sấm vang chớp giật, bóng những cây đó chiếu vào trên tường, giống như là muốn đem anh một ngụm nuốt vào. Dưới tầng hầm đen kịt, thi thể đầy đất, mục nát huyết nhục. Bốn phía hết thảy đều đang xoay tròn. Cả người anh bị mưa dính ướt, lách tách cạch cạch mà chảy xuống nước mưa. Chỗ này rất lạnh, lại để cho anh cảm thấy được sợ sệt. Con ở nơi này làm gì? Tống Văn nghe rõ ràng, đó là âm thanh của Tống Thành. Sau đó Tống Thành đưa tay ra, đem anh nho nhỏ xách lên, trực tiếp kéo lên trên lầu. Đối với biệt thự cổ xưa này, vật chứng tìm kiếm còn chưa kết thúc. Đó là một gian phòng có chút hỗn độn, trong phòng soi sáng ánh đèn màu vàng cam, nơi này không có thi thể, so với tình hình lầu dưới tốt hơn nhiều lắm. Ngoài phòng bầu trời lại bắt đầu đánh chớp. Nước mưa từ cửa sổ rách nát hắt vào bên trong. Ở nơi này bên trong mưa sa gió giật, Tống Văn nghe được một loại âm thanh có chút quỷ dị, kia là âm thanh có người đang đánh vào mảnh gỗ. Tống Văn từ từ bị âm thanh này hấp dẫn, đi tới bên trong, thấy được một cái tủ to lớn, lúc này cửa tủ bị người dùng kìm sắt bẻ tay nắm lại. Loại tiếng gõ quỷ dị kia, chính là từ trong tủ truyền tới. Tống Văn đánh bạo, đi tới trước ngăn tủ, giơ tay kéo ra cái tay nắm kia, anh mở cửa tủ ra. Liền tại thời điểm này, anh thấy được một đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ anh nằm trong tủ, ánh đèn chiếu rọi ở trên hai má tái nhợt của cậu, lông mi thật dài che lại hai mắt. Tống Văn dùng hết khí lực toàn thân đem cậu từ trong tủ lôi ra, sau đó ông lấy cậu, cậu đã cực độ suy yếu, cánh tay mảnh khảnh kia chỉ to bằng một nửa cổ tay anh, Tống Văn cơ hồ không nghe được hô hấp của cậu, không cảm giác được nhịp tim của cậu. Anh quay đầu lại, liều mạng mà kêu những người lớn kia. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện bên trong ác mộng, bị thời gian vững vàng phong tỏa ở nơi sâu xa nhất trong ký ức. Anh đã từng bởi vì khi còn bé sốt cao mà quên mất đoạn ký ức này, hiện tại không biết có phải là tác dụng của vị thuốc hay không, chợt ở trong mơ nhớ lại. Quá khứ cùng hiện thực trùng điệp, ký ức cùng mộng cảnh trùng hợp. Ở cái đêm đen kịt kia, anh ôm thật chặt cậu, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình sưởi ấm cậu, như là hiện tại, phản phất ôm toàn bộ thế giới. Đúng vào lúc này, giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Tống Văn bỗng nhiên ý thức được người trong ngực mình lúc đó là ai. Anh cho là Lục Tư Ngữ là vụ án 519 có một ít liên hệ, nhưng Tống Văn vẫn luôn không thể xác nhận. Hóa ra nhiều năm như vậy trước đây, bọn họ liền sớm đã thấy qua. Hóa ta thật sự có thứ gọi là vận mệnh này. Tống Văn lúc tỉnh lại lần thứ hai, trong phòng vẫn như cũ kéo rèm cửa sổ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Anh mở mắt ra, nhìn về phía trần nhà trắng như tuyết. Vẫn là gian phòng khách kia, anh không biết đoạn trí nhớ trung gian chính mình khi tỉnh lại kia đến tột cùng là giấc mộng hay là chân thực tồn tại, mãi đến tận khi anh thấy được trên cổ tay mình quấn lấy băng gạc. Tống Văn vùng vẫy một hồi, thân thể vẫn còn có chút mềm nhũn, thế nhưng cảm giác hôn mê đã biến mất rồi. Sau đó anh vừa nghiêng đầu liền thấy được Tiểu Lan ngồi xổm ở một bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi, Tiểu Lan trầm thấp kêu một tiếng, có chút ủ rũ mà cúi thấp đầu xuống. Liền ngươi cũng bị cậu ấy để lại sao? Tống Văn thở dài, cái người kia còn thật sự là vô tình vô nghĩa. Tống Văn bò dậy, cái chìa khóa còng tay đã gần trong gang tấc, anh không nghĩ ra tại sao trước anh hao tốn nhiều khí lực như vậy đều không có lấy đến. Tống Văn cấp tốc mở khóa còng tay, sau đó mò tới điện thoại di động ở đầu giường, hiện tại đã là 1:30 chiều, anh ước lượng hẳn ngủ 6 tiếng, khả năng do tác dụng của thuốc, cũng có thể là thân thể quá mức mệt mỏi. Trên điện thoại di động có mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận. Theo thứ tự là Cố Cục, Phó Lâm Giang, Lâm Tu Nhiên, Lý Loan Phương. Tống Văn lần lượt từng người hồi đáp lại, tôi không sao, sau đó cùng anh giải thích. Anh ở lầu trên lầu dưới nhìn một lần, cả tòa biệt thự bên trong trống rỗng yên tĩnh cực kỳ. Tiểu Lan cũng cùng anh đi tới, nhà nhà mà vây quanh anh di chuyển, có chút luống cuống. Tất cả thật giống như không có thay đổi, thế nhưng tất cả rồi lại thật giống bất đồng. Cuối cùng ánh mắt Tống Văn rơi vào trên bàn ăn, anh lập tức ngây ngẩn cả người, mặt trên đã sớm bày xong cơm trưa tinh xảo, mỗi một món đồ ăn đều là anh thích ăn, anh sờ soạn một chút đĩa thức ăn, bây giờ vẫn còn ấm áp. Tống Văn chần chờ chốc lát, cúi đầu nhìn lại, ở trên bàn, đè ép một phong thư. Kiểu chữ xinh đẹp để nhìn phía trên anh cực kỳ quen thuộc. Tống Văn, cảnh sát Tống, Tống đội. Chào anh. Tôi biết anh chưa bao giờ từ bỏ hoài nghi đối với tôi. Đúng, tôi đi tới nơi này là có mục đích. Làm người sống sót duy nhất của vụ án 519, Ngô lão sư để tôi đi tới nơi này là hy vọng có thể điều tra rõ ràng vụ án treo 19 năm trước kia. Mục đích này, đối với tôi mà nói, so với tôi đến làm cảnh sát, còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Tương quan tới vụ án này, tương quan tới người phía sau là vô cùng nguy hiểm. Anh cũng thấy đấy, chính là bởi vì chuyện này, Hứa đội đã bỏ ra tính mạng của mình. Vào ngày hôm qua bên trong cú điện thoại kia, Hứa Trường Anh nói cho tôi biết manh mối cuối cùng, cũng nói cho tôi biết một ít những chuyện khác, trong cục cảnh sát có người của bọn họ, một khi tôi nói ra bất kỳ thông tin gì, đều có khả năng sẽ bị tiết lộ. Cho nên tôi tình nguyện làm cho mọi người hiểu lầm, cho anh hiểu lầm. Tôi hạ thuốc cho anh, không nói cho anh những chuyện kia, không phải là bởi vì tôi cảm thấy anh không thể tín nhiệm, vừa vặn tương phản, tôi hiện tại có thể tín nhiệm, có thể quý trọng chỉ có anh. Hứa Trường Anh đem di thư truyền lại cho tôi, chuyện này đã không có cách nào che giấu, tôi không thể lại đem anh cuốn vào. Tống Văn, anh là người chính trực, ấm áp, thiện lương, chính nghĩa. Mà tôi là người lạnh lùng vô tình, tôi có chuyện quá khứ như vậy, xem quen rồi những thi thể này, không muốn cùng người thường làm bạn. Tôi không tin chính nghĩa, cũng không quan tâm sinh tử. Cuộc sống của tôi đã từng là một mảnh tăm tối, anh lại như là chiếu vào một chùm ánh sáng chiếu vào trong sinh mệnh của tôi. Có lẽ dưới cái nhìn của anh, tôi không có nhìn thẳng vào tình cảm giữa chúng ta, có lẽ anh cảm thấy tôi cuối cùng như gần như xa, luôn là không đáp lại. Rất nhiều chuyện, tôi cũng rõ ràng minh bạch. Thời điểm ở cùng với anh, tôi cuối cùng là đang hãi sợ, sợ bí mật của chính mình bị anh phát hiện, sợ đem anh cuốn vào nguy hiểm, mang cho anh đến vận rủi. Tôi cũng thường xuyên nghĩ lại chính mình không rất hoàn mỹ, cảm thấy được tôi như vậy không xứng với anh. Viết đến trong này, tôi đột nhiên cảm giác thấy phong thư này có chút lộn xộn. Tôi là muốn nói, tình cảm của anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi từng nắm giữ qua. Nhưng sự kiện kia là điều trong hai mươi mấy năm sinh mệnh tôi vẫn luôn đi truy tìm kết quả, là tất cả tôi nhất định phải đi đối mặt. Đây là tôi một lần cuối cùng khư khư cố chấp. Xin tha thứ cho tôi lần cuối cùng tùy hứng. Tôi sẽ cùng Hứa đội trưởng lưu xuống manh mối điều tra được. Nếu như tôi chưa có trở về, liền đem tôi quên đi. Lục Tư Ngữ. PS, trước, anh năm lần bảy lượt nói phải cho tôi tiền thuê nhà, phiền phức anh giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Lan xem như trả tiền đi. Tống Văn xem xong phong thư này, đôi mắt liền đã ương ướt, anh nhớ ra cái gì đó, đi nhìn một chút, quần áo treo trong tủ của Lục Tư Ngữ ít đi vài bộ, có một cái vali du lịch lớn không ở chỗ cũ, xe không có lái, thuốc trong hầm thuốc ít đi vài loại, sau đó anh nhìn một chút thuốc giảm đau chính mình lúc trước tịch thu, đều bị cầm đi. Lục Tư Ngữ cứ như vậy tiêu thất, phản phất cậu chưa bao giờ từng xuất hiện. Người này làm sao có thể ác tâm như vậy chứ? Tống Văn sửng sốt một hồi, sau đó đi tìm kiếm các góc trong phòng, tủ bát bên trong không có, trong phòng ăn không có, trên bàn không có, phòng của Lục Tư Ngữ không có. Cái bình giữ ấm kia bị cậu mang đi. Sinh nhật vui vẻ, Lục Tư Ngữ. Tôi sẽ tìm được cậu. Tội anh Tống người ta chủ động ông lần đầu tiên hóa ra là đi bỏ thuốc, chưa kịp ngọt đã ngược. Ngày mùng ngày 5 tháng 10 buổi chiều 4 giờ, Học viện Cảnh sát Lăng Thành cách Nam Thành không xa. Ngày thu nắng ấm từ từ tản đi, thay vào đó chính là ngày đông lạnh giá, bầu trời là có chút âm trầm, tầng mây dày dày, che cản ánh mặt trời, thật giống sắp mưa rồi. Nơi này là một trong ba trường cảnh sát của tỉnh Giang, thiết trí rất nhiều ngành học chuyên nghiệp tương quan, vì toàn bộ các cục cảnh sát khắp nơi không ngừng cung cấp nhân tài chuyên nghiệp. Trong sân trường các tòa nhà ngay ngắn, không tự do tản mạn giống như là trường học bình thường. Lúc này là bên trong kỳ nghỉ quốc khánh, rất nhiều học sinh đã nghỉ phép, người trong sân trường thiếu đi rất nhiều, nhưng mà vẫn có một ít môn học tự chọn vẫn chưa nghỉ học, một ít đạo sư mang theo nghiên cứu sinh cũng không có nghỉ ngơi. Ngô Thanh mới vừa kết thúc một ngày phụ đạo giải đáp nghi vấn, được một nữ học sinh tóc ngắn đẩy xe lăn từ bên trong lớp học đi ra, đến bên ngoài tòa nhà nữ học sinh bỗng nhiên dừng bước, Ngô lão sư, hình như trời sắp mưa. Ngô Thanh mỉm cười nói, không sao, thầy có cầm dù, ngược lại là em, phải về sớm một chút. Nữ học sinh mở miệng nói, em ngày hôm nay nhìn dự báo thời tiết, có thấy ban bố báo động màu đỏ, bảo là sắp có bão, tên là Tước Thiện gì đó. Cô ở trong sách từng thấy, Tước Thiện hình như là một loại cá, cỡ lớn, hung mãnh, ăn thịt, danh tự như vậy, không khó tưởng tượng cường độ cơn bão này. Đúng vậy à. Ngô Thanh đạo, tên cơn bão này rất thú vị. Có một cơn gió nữa thổi đến, nữ học sinh có chút lạnh, đem ngón tay hướng trong tay áo hơi co lại, thật giống trong những năm qua, đều không có cơn bão tới muộn như vậy. Ngô Thanh cười nói, trên Tây Bắc Thái Bình Dương một năm bốn mùa đều có bão, chỉ có đều tập trung nhiều vào mùa hè, có thể cơn bão ảnh hưởng đến mùa thu không nhiều lắm, thế nhưng cũng không phải là không có. Nữ học sinh còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên dừng bước, Ngô lão sư. Ngô Thanh cũng nhìn thấy người đứng ở phía trước, đó là một nam nhân khoảng 59 tuổi, lúc này Ngô Thanh ngẩng đầu lên, ông cũng là quay đầu nhìn về phía ông ta. Người kia vóc người bảo trì đến cũng không tệ, cả người đứng ở nơi đó giống như là một khẩu súng, khiến người cảm thấy được uy nghiêm. Ngô Thanh tính toán thời gian một chút,

Tìm kiếm địa điểm lần cuối cùng Tống Văn trò chuyện là mới tới phụ cận, suy đi nghĩ lại, trực tiếp tìm đến Ngô Thanh nơi này. Ngô Thanh hơi híp đôi mắt, nhìn về phía Tống Thành, chuyện đến nước này, tôi còn có thể tín nhiệm ông sao? Tống Thành kéo cổ tay của ông, dưới ống tay áo cổ tay tinh tế, Ngô Thanh lúc này ngồi, vẫn là có thể nhìn ra được thân thể của ông ta gầy gò. Dưới bộ quần áo, có lẽ chỉ là một bộ xương khô. Tống Thành làm là một động tác có chút cưỡng bức, thế nhưng Ngô Thanh không cảm giác được có tính uy hiếp. Nhiều năm như vậy, ông nên hiểu rõ tôi nhất, tôi cũng có thể là hiểu rõ ông nhất. Không quản trước phát sinh qua cái gì, tôi vẫn phải nói, sơ tâm tôi vẫn luôn chưa thay đổi. Tống Thành giúp ông ta sửa lại một chút ống tay áo nhăn nheo, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt Ngô Thanh, chuyện lúc trước, tôi sẽ cùng ông giải thích rõ ràng, tôi hiện tại đã hạ quyết tâm, muốn giải quyết triệt để những mối họa ở Nam Thành này, tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi, tình thế tiến triển hiện tại, cũng hy vọng ông có thể trợ giúp tôi, cùng với tôi đi Nam Thành. Ngô Thanh đối tính cách Tống Thành hiểu rõ đi nữa nhưng mà người trước mắt có thể nói ra đến như vậy, đã đúng là không dễ. Chuyện đến nước này, ông muốn bắt tay giảng hòa, thậm chí hy vọng lần thứ hai cùng ông ta cộng sự. Ngô Thanh nghe câu nói này cúi đầu suy tư chốc lát, tôi còn có mấy ngày nghỉ kỳ, là có thể rút thời gian cùng ông đi Nam Thành một chuyến, còn địa phương bọn họ đi, không phải tôi không nói cho ông, mà là nói. Hiện tại mặc dù là ông biết, khả năng cũng không thể ra sức. Chẳng bằng tin tưởng bọn nhỏ. Tống Thành cố chấp lại hỏi một lần, chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào? Ngô Thanh trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng, đảo Nam Sa. Toàn bộ tỉnh Giang có một bộ phận địa phương đối biển, gần biển nơi đó còn có một ít tiểu đảo, đảo Nam Sa chính là một cái trong đó, nơi đó cách bến cảng Tân Xuyên chỉ có hải trình không tới 3 tiếng, trên đảo chỉ có hơn 100 gia đình, bởi vì trên đảo có rất nhiều chim biển, nơi đó là thánh địa du lịch mấy năm gần đây. Mà nơi đó cũng là địa phương bão Tước Thiện sắp tập kích qua. Một hồi gió bão ngưng tụ ở đây. Cách lúc này 6 tiếng trước, chuyến tàu đi đến đảo Nam Sa cuối cùng trước khi bão tập kích, đã sớm đúng hạn xuất phát. Ngày 5 tháng 10, buổi sáng 10 giờ, bến cảng Tân Xuyên. Dự báo khẩn cấp, bão Tước Thiện sắp tiếp cận vùng duyên hải nước ta, cơn bão trong vòng 24 giờ sẽ tiếp cận toàn bộ tỉnh Giang, trung tâm cơn bão có tốc độ gió bình quân đạt đến khoảng cấp 12. Trước đó đài khí tượng đã tuyên bố báo động màu đỏ, toàn tỉnh tiến tình trạng chuẩn bị chống bão, thỉnh các nơi làm tốt công tác phòng bão, dừng lại các hoạt động tụ tập bên ngoài, thì dân chú ý nghe đài, xem tin tức, cập nhật động thái mới nhất của cơn bão. Ở bên trong nhà, đồng tốt cửa sổ. Thuyền đánh cá cùng với các tàu chở hàng chở khách theo thông báo và mệnh lệnh của trạm khí tượng Thủy Văn Quốc qua, hôm nay buổi chiều vào thời điểm 6 giờ, nhất định phải hồi cảng hoặc lên bờ tránh bão. Nếu như ở trên biển gặp nạn, thỉnh lập tức gọi 12.397 hướng trung tâm cứu viện và cảnh sát biển cầu viện. Tuần lễ vàng còn chưa có đi qua, bão lại phiêu nhiên mà tới. Năm nay trận bão này xác thực đến trễ một chút, thế nhưng cường độ không thể coi thường. Vùng duyên hải mấy tỉnh thành lớn đều làm xong công tác phòng bão, đối cơn bão này dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi bão đến, hôm nay hết thảy du thuyền vốn nên ngừng chuyển. Các du khách cũng dồn dập trả vé, thế nhưng đã sớm xác định thời gian xuất hành, lại không có đem thời gian tiến hành cải biến. Cho nên mấy vị du khách này liền ở trên bến cảng chờ chiếc thuyền kia đến. Những người kia hoặc nam hoặc nữ, đã sớm kiểm qua phiếu, ở bến cảng trước sạn đạo hình sườn núi thưa thớt trống vắng mà xếp hàng một loạt. Tại trong mắt của người bình thường, bọn họ đều là thuộc về không có chuyện gì đi gây sự, không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cuộc sống như thế, nên thành thành thật thật tránh bão mà trạch ở nhà. Nhưng mấy vị trẻ tuổi này đều là nhàn nhã cực kỳ, không có một chút bầu không khí căng thẳng. Trong đám người, có một nữ sinh chải tóc đuôi ngựa nhìn lên bầu trời, nửa tin nửa ngờ hỏi, khí trời. Thật sự sắp có bão sao? Bão lớn cái gì đó, sợ là lừa gạt đứa nhỏ đi. Nói chuyện là nữ sinh thân hình không cao, trời sinh một bộ mắt to, thoạt nhìn thập phần nhí nha nhí nhảnh. Trên cổ của cô treo một chiếc camera, xuyên một cái váy hơi cường điệu quá. Hiện tại trời rất trong, hơn nữa không mây, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có, toàn bộ bầu trời cứ như là một khối hổ phách màu xanh lam, thập phần sạch sẽ tịnh thấu. Thời tiết tốt như vậy, ngay cả lúc thường cũng không thường thấy. Đứng ở bên cạnh cô chính là bạn học của cô, một nữ sinh có mái tóc ngắn, vì nữ sinh này trang điểm thoạt nhìn càng giống học sinh, mang theo tính trẻ con chưa rời trường học. Cô ta từ kiểu tóc đến hóa trang, đều là nghiêm nghiêm túc túc, cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra một luồng lý trí. Lúc này cô ta cũng ngẩng đầu nhìn trời nói, nhà cậu ở trong thành phố, không trách chưa từng thấy, càng là trước bão, khí trời thường thường càng sáng sủa. Nữ sinh tóc đuôi ngựa không rõ ý nghĩa, nháy hai mắt thật to đặt câu hỏi, nhưng đây là tại sao vậy chứ? Tóc ngắn nữ sinh bị cô hỏi đến nghẹn lời, ây. Ngược lại vẫn luôn là như vậy, mấy ông già cũng đều là nói như vậy. Các cô đang trò chuyện, một nam nhân trung niên đi tới, hắn ta mở ra một cái túi, đưa cho nhóm các cô một ít đồ ăn cùng đồ uống. Hai vị nữ sinh đồng nói, cảm ơn, Tô lão sư. Người được gọi là Tô lão sư nhìn qua hơn 40 tuổi, vóc người được bảo dưỡng rất tốt, mang theo một cặp kính mắt, bộ dáng hào hoa phong nhã, tuổi tác không để cho hắn tăng vẻ già nua, trái lại làm cho hắn nhìn qua càng trưởng thành đáng tin cậy hơn. Hắn nhìn một chút khí trời, cấp học sinh giải đáp nói, trung tâm bão khí áp thấp, đất đai xung quanh khí áp cao, hai nơi sẽ hình thành chênh lệch khí áp, khí lưu sẽ từ áp lực thấp chảy về phía áp lực cao. Bên trong phía cao áp khí lưu sẽ chìm xuống. Khí trời sáng sủa, cho nên, khí trời càng sáng, bão càng mạnh, lời giải thích này cũng không sai. Nghe lời giải thích của hắn, hai người học sinh tự nhiên hiểu ra. Lại hướng bầu trời nhìn sang, cũng cảm thấy trời quan này ý tứ hàm xúc bất đồng, trên bầu trời giống như có thứ gì ở trong tối tự ấp ủ, tạm thời đem mưa to gió lớn đè ép xuống. Ba người này đều là học sinh cùng lão sư của Viện Nghiên cứu Sinh vật học Đại Dương của trường đại học. Nữ sinh tóc ngắn nghiêm túc tên là Giang Khương, nữ sinh tóc đuôi ngựa hoạt bát tên là Khâu Lam. Hai người vừa là bạn học cùng lớp cùng phòng ngủ, lại là bạn thân tốt. Lần này bọn họ muốn làm một cái đề tài nghiên cứu chim biển, nghiên cứu tập tính chim biển bay về phía nam, liền theo vị nam nhân trung niên Tô lão sư kia đi tới nơi này khảo sát. Tô lão sư là giáo sư Đại học Hải Dương, học thức uyên bác, trước đây nghiên cứu các loại cá, rùa, sò hến ở Đại Dương chiếm đa số, làm qua nhiều hạng đề tài, có một bài liên quan tới ảnh hưởng cụ thể của độ ô nhiễm đối với sinh vật biển, luận văn còn phát trên báo Khoa học Theo Kỳ ở nước ngoài. Hắn gần đây không biết tại sao mê mẩn chim biển, vì thế hắn tổ chức hành trình đi đảo Nam Sa lần này. Đảo Nam Sa đến tháng 10, có vô số chim biển bay tới, chúng nó đem tòa tiểu đảo trên biển này coi như trạm trung chuyển trong quá trình bay về phía Nam, ở đây hơi nghỉ ngơi một chút rồi lại bay đi. Thời điểm đông đúc nhất, một ngày trên đảo sẽ có mấy vạn con chim biển bay đến. Nghiên cứu những loài chim nào, chính là mục đích chuyến này của bọn họ. Các cô chuyến đi này đã sớm xác định hành trình, muốn ở trên đảo ở thêm mấy ngày, cũng không đổi ngày khác. Vừa vặn cũng nghiên cứu một chút ảnh hưởng của bão đối với loài chim di cư bay về phía nam. Lúc này sắp thời điểm thuyền khởi hành, xem ra rất nhiều du khách đều bị cơn bão sắp đến dọa sợ, đến bây giờ chờ thuyền tổng cộng không có mấy người. Trên thực tế, con thuyền này 10 giờ sẽ khởi hành, không đến 1 giờ chiều là có thể đến đảo Nam Sa, mặc dù nói có chút nguy hiểm, thế nhưng dành thời gian ở trước bão lái qua lại tuyệt đối không có vấn đề. Hải Dương Đại học ba người này tự động phân hai bên, Tô lão sư ở một bên cạnh chơi điện thoại di động, Giang Khương cùng Khâu Lam lại là đứng ở một bên, xem phong cảnh. Tại cách đó không xa, có một đôi tình nhân nhỏ mang chút không chủ lưu phạm đang liếc mắt đưa tình. Còn có một nam nhân cao gầy mang kính mắt, lẻ loi mà đứng ở phía trước sảng đạo. Giang Khương nhìn trộm mấy lần, không nhìn được kéo lại góc áo Khâu Lam nói, cậu xem. Xem. Xem cái gì? Khâu Lam nhìn chung quanh, quăng đến cái đuôi tóc nhích tới nhích lui. Nơi đó. Giang Khương nói chuyện, lấy tay đem đầu của cô xoay chuyển qua, chính mình có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Khâu Lam hướng về phía cái hướng kia nhìn lại, lúc này nam nhân xa xa đang cầm camera gỡ rối, cậu đeo cái túi leo núi, trong bao còn cắm vào một cái giá ba chân, nam nhân cúi đầu gỡ rối đến chăm chú, chỉ có thể nhìn thấy gò má. Khâu Lam liếc mắt nhìn liền nói, camera cùng ống kính kia thật là đắt a. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Giang Khương hận không thể đi che miệng của cô lại, cậu làm sao chỉ để ý này đó. Tớ chỉ cho cậu xem soái ca đấy. Là thật đắt. Ống kính là tuyệt đối chuyên nghiệp, camera cũng rất đắt, quang ống kính phải hơn 10 vạn đi, chụp chim biển thích hợp nhất. Có thể khuếch đại đến thấy rõ lông chim cùng chi tiết nhỏ. Khâu Lam nói chuyện cúi đầu nhìn một chút camera chính mình mang theo, bắt đầu so sánh thực sự là đủ nghèo túng, sau đó cô liền quay đầu đối Giang Khương nói, cậu có phải là chưa từng thấy soái ca không, trước Lý Sư ca không phải dung mạo rất soái sao? Tôi thừa nhận nam nhân này vóc người thoạt nhìn không tồi nha, chân rất dài, bất quá thoạt nhìn có chút hơi gầy, cậu biết tớ yêu thích hơi hơi mang một chút. Hai người đang nói, Nam nhân kia nghiêng đầu lui tới cái phương hướng này liếc mắt nhìn, đó chỉ là vội vội vàng vàng liếc mắt một cái, như là đang tìm người nào đó, dưới trời xanh, mặt mày của cậu như tranh vẽ, da dẻ trắng đến phản quang, quai hàm trôi chảy mà rõ ràng. Khâu Lam lúc này rốt cục thấy rõ, nắm chặt tay Giang Khương, nhỏ giọng kêu lên, a a a, tớ thu hồi lời của tớ mới vừa rồi, quả thật là thật đẹp trai a, da dẻ trắng quá a, cái cằm kia, cái mũi kia, đôi mắt kia. So với giáo thảo ở trường học của chúng ta còn đẹp hơn. Nhưng mà, nếu như là mang hơn một chút có chút cơ bắp thì tốt hơn. Cô kích động, chính mình làm mất mặt còn muốn chảy nước miếng nói thật là thơm. Hai người rốt cục đạt thành nhất trí, nhìn một hồi, Khâu Lam lại nhỏ giọng nói, chờ chút lên thuyền, nhìn xem có thể xin cái uy chát hay không. Tuy rằng trời có chút không tốt, mà có thể cùng soái ca đồng hành, hai vị tiểu cô nương vẫn là cực kỳ vui vẻ. Ở nơi đó bác quái suy đoán nghề nghiệp tuổi tác của vị soái ca kia, hoàn toàn đem lão sư quên ở phía sau. Chính lúc này, một chiếc du thuyền hai tầng cỡ trung xa xa từ biển bên kia lái tới. Thuyền mới vừa chạy đến sạn đạo một bên, thì có một người ngăm đen nhảy xuống, chào hỏi, nhanh lên thuyền. Chúng tôi còn muốn vội vàng trở về trước bão đây. Mọi người đã sớm đợi nửa ngày, lúc này cầm lên bọc hành lý, cũng không dám trì hoãn. Vị soái ca cầm camera bước ra chân dài, là người thứ nhất đi lên. Những người khác lục tục, đều hướng trên thuyền đi đến. Trên thuyền một người cao gầy nhìn một chút, hỏi nam nhân trung niên như thuyền trưởng bên cạnh, lão bản nghĩ như thế nào, chỉ mấy người như vậy, tiền dầu đều không đủ trả đi. Có lẽ công ty bên kia có sắp xếp đi, ngược lại sẽ không thiếu tiền công của chúng ta, còn có thể có tiền làm thêm ca gấp ba, bất kể là muốn đưa mấy vị khách nhân đi lên, cũng là phải đi tới một chuyến. Thuyền trưởng dáng người trung niên nói chuyện biểu môi hướng về phía trong khoang thuyền, để thuyền viên trên thuyền nhỏ giọng một chút, không nên để cho khách nhân nghe thấy. Tục ngữ nói thật đúng, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, gấp ba tiền công kia, giá trị cho bọn họ mạo một ít nguy hiểm. Vị chủ thuyền cũng không rõ ràng, công ty bên kia vì cái gì nhận chuyến tàu này, mặc dù nói hiện tại bão còn chưa tới, nhưng bão khả năng sẽ biến đổi, vội vàng ra biển vẫn có nguy hiểm, hắn chạy đoạn đường này mười mấy năm. Ỷ vào lộ trình chính mình quen biết, trên biển kinh nghiệm phong phú. Lúc này mới dám từ tổng công ty nhận chở chuyến này. Mấy người lục tục lên thuyền, du thuyền hai tầng có thể chứa hơn 200 người, hiện tại tổng cộng chỉ có mấy người bọn họ, thực sự là hưởng thụ VIP chí tôn. Người thuyền viên mặt đen nhìn một chút trên bến cảng không ai, mở miệng hỏi, người đã đông đủ chưa? Chủ thuyền hạ lệnh, đừng đợi, nhanh chút, lái thuyền đi, chờ sau đó quay đầu lại trở trời rồi. Muốn đi đều đi không được nữa. Những thuyền viên khác nhận lệnh, bắt đầu thu hồi dây thừng, chuẩn bị xuất phát, chạy khỏi bến cảng. Chờ đã. Hình như còn có người đến. Giang Khương bỗng nhiên chỉ vào trên bờ nói. Theo tay cô ta chỉ tới phương hướng nhìn lại, từ bến cảng phía bên kia có một bóng người cấp tốc chạy tới. Nhóm thuyền viên thấy rõ, là một nam nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi, trên lưng còn đeo bọc hành lý, hiển nhiên cũng là du khách chuẩn bị ra biển. Chỉ bất quá anh tới trễ một hồi. Chủ thuyền vội hỏi, ai, dừng thuyền. Nhưng chiếc thuyền lớn như vậy, muốn dừng lại cũng không có đơn giản như vậy. Thuyền viên vừa nãy đã điều khiển thuyền cách bến cảng khoảng 2 mét, ngạn thuyền có động cơ quán tính đi về phía trước, muốn dừng thuyền đậu sát vào, nhất thời không còn kịp rồi. Khâu Lam và Giang Khương mới vừa lên đến trên thuyền, quay đầu lại nhìn, đều vì nam nhân kia lau một vệt mồ hôi. Giang Khương nhìn một chút khoảng cách thuyền rời đi, mắt thấy đã cách xa khoảng 3 mét, phía dưới mấy mét chính là nước biển sâu thẳm, than một tiếng, không còn kịp rồi. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân kia chạy đến phụ cận bước chân không có dừng lại, đem ván gỗ lên thuyền coi là ván nhảy, tầng tầng đạp xuống, cả người bay lên trời, vèo một tiếng, hướng về trên bông thuyền nhảy tới. Lúc này anh cách thân thuyền gần tới 4 mét, trên người còn cõng hành lý. Các cô gái không tự chủ được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cả cái động tác này làm liền một mạch, động tác lưu loát, khiến người vì anh mà lau mồ hôi đồng thời còn muốn cảm khái một câu, thật sự là quá tuấn tú. Trong nháy mắt, nam nhân liền nhẹ nhàng vượt qua vòng bảo hộ thuyền, phi thân vững vàng rơi xuống trên bông thuyền. Nhóm thuyền viên đều xem một màn mạo hiểm này đến bối rối, mặt sau cổ đều là mồ hôi lạnh. Lúc này chủ thuyền kia mới phản ứng được, này vị, khách nhân, cậu có biết không vừa nãy có bao nhiêu? Nguy hiểm hai chữ không nói ra. Nam nhân không để ý chút nào đối bọn họ xua tay nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đi vào trong khoang thuyền. Để lại chủ thuyền trợn mắt ngoác mồm.

chỉ có thể đem vòng bạn bè của chính mình thiết lập riêng tư, chủ động quét các cô, đem hai nữ sinh thêm vào. Sau đó Khâu Lam còn chuyên môn lập một cái nhóm gọi là nhóm thám hiểm bảo ở đảo Nam Sa. Trong nhóm tổng cộng có 7 người, xem bộ dáng là đem tất cả mọi người đều kéo vào. Tống Văn xác nhận một chút, bên trong có một cái dùng bầu trời làm ảnh chân dung, thoạt nhìn giống như là Tô lão sư. Hành trình đảo mắt đã qua hơn một nửa, thân thuyền lay động càng thêm mãnh liệt, bão rốt cục cũng có một chút dấu hiệu, bầu trời cũng từ từ tối lại, không trong trẻo giống như là trước vậy. Lục Tư Ngữ ăn đồ ăn sau đó có chút say sóng, thêm vào trước cùng Tống Văn nói quá nhiều, hiện tại không muốn mở miệng, cậu đem thân thể dựa ở trên tay vịn ghế sofa, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Hai nữ sinh liền ríu ra ríu rít bắt đầu nói về hành trình này. Các cô tra xét dự báo thời tiết mới nhất, bảo dự tính đêm nay sẽ đến đảo Nam Sa, phải tới buổi sáng ngày mai mới có thể rời đi. Cũng chính là một đêm hôm nay, bọn họ đều phải ở bên trong nhà trọ. Đợi khi bão qua đi, khí trời sẽ tốt hơn, liên tục mấy ngày đều là trời nắng, hành trình lần này trên đảo của bọn họ có 7 ngày, ngoại trừ muốn làm một ít nghiên cứu khoa học, thời gian còn lại đủ để vui chơi một chút. Khâu Lam hỏi Giang Khương, đúng rồi, cậu mang đồ bơi không? Nói không chừng khí trời tốt lên là có thể xuống biển bơi lặn. Giang Khương đôi mắt từ từ trợn to, cậu dám xuống sao? Tớ nghe nói vùng biển này có cá mập đấy. Khâu Lam không chịu tin tưởng, cậu là đang đùa tớ đi. Nơi này là hải đảo gần biển, làm sao có thể có cá mập? Giang Khương nói, đương nhiên là có nha, bằng không cậu cho rằng đảo Nam Sa cái tên này là như thế nào tới? Tiết sinh vật biển của cậu là thế nào đạt yêu cầu thế? Sa cá mập, sơ hờ y ú. Tô lão sư nghe các cô tranh luận không xong, mở miệng giáo dục học sinh, bên này không phải khu cá mập chủ yếu hoạt động, thế nhưng vẫn có một ít cá mập, tỉ như cá mập đuôi ngắn, cá mập đuôi dài, cá mập đen. Một cá mập có hình thể khá nhỏ, chúng nó thường sinh sống ở tiền ngoài đá san hô, hoặc là ở độ sâu 120m dưới nước, tình cờ mới có thể nổi lên mặt nước. Trước đây, truyền thuyết đảo này có cá mập, cũng có ngư dân bởi vậy mất tích, cho nên đảo này mới có cái tên như vậy. Sau đó Tô lão sư liền bỏ thêm một câu, bây giờ là tháng 10, trên đảo du khách đã ít đi, coi như là sau khi bão qua, nơi này cạnh biển cũng không an toàn, còn nửa nước biển lạnh, dễ dàng bị chuột rút gặp phải nguy hiểm, các em tốt nhất là không cần xuống nước đi bơi lội. Khâu Lâm lúc này mới bỏ đi ý định bơi lội. Giang Khương nghe đến đây, con ngươi hơi động, nhìn về phía Tô lão sư nói, đúng rồi, nói đến, thời điểm em muốn đến trên đảo, mẹ em có chút không muốn em lại đây, em nói là cùng lão sư và bạn học cùng đi, bà ấy mới thả em tới. Khâu Lâm kỳ quái, tại sao a? Đối với chuyến hành trình này, người nhà Khâu Lam lại là toàn lực chống đỡ. Lần này các cô chủ yếu là trợ giúp Tô lão sư ghi chép tài liệu, tiến hành phụ trợ, trợ giúp lão sư sắp xếp tư liệu, bởi vậy phí dụng cũng đều có kinh phí nghiên cứu khoa học của trường học chi trả, tương đương với du lịch bằng công quỹ. Nếu như cuối cùng Tô lão sư viết luận văn phát biểu, các cô còn có thể ở phía sau vị ký tên. Có trải nghiệm như thế này, thì nghiên cứu cũng có thể cho người phỏng vấn lưu lại ấn tượng tốt, tính ra, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Giang Khương thấy những người khác giống như cũng không biết, bị Khâu Lam hỏi tới vài câu, mới ấp a ấp úng mở miệng, mẹ tớ cùng tớ nói, trên đảo này có một nữ sinh bị mất tích qua. Cho nên lúc mới bắt đầu bà ấy và cha tớ sợ bên này không an toàn, liền mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.